nếu không tính luôn cái nắp, ý nói là bị chết. 4. Nguyên văn, bất thị ngư tử, liền thị võng phá. Không phải cá chết, thì là lưới bị phá. 5. Là cực xanh bi, niềm vui mà đến tột cùng thì nỗi buồn xuất hiện. 6. Hạn bạt, thần hạn hán. 7. Kiệt trạch nhi ngư, tương đương với câu, giết ngỗng lấy trứng. 8. Mộc hầu nhi quan, khỉ đội mũ ướt, chỉ thứ giống người mà không có bản sự của người. Theo sử ký, Tích Hàn Vũ, Cách Chương.